Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Sư tôn, ta không nghĩ ngươi lại bị người mắng. Ảo giác cũng không sẽ bởi vì Nam Cung Tứ đau khổ mà biến mất. Nó còn tại tàn nhẫn mà tiếp tục. Đêm năm đó những cái đó huyết nhục mơ hồ chân tướng đều nhất nhất quán đến mọi người trước mặt. Kim Thành bên cạnh ao, Nam Cung Liễu dùng chân nghiền thực người xương mặt, tả hữu đánh giá một phen, nói: súc sinh muốn phu nhân linh hạch, tôn chủ có thể không cho. Từ Xương Lâm nói: nhưng tôn chủ vì thần võ, vẫn là đem phu nhân cấp bán. Cái gì bán hay không? Đừng nói như vậy khó nghe. Dung sư tỷ vốn dĩ thân mình liền kém, thỉnh Lâm Linh đảo tốt nhất đại phu tới xem qua, đều nói nàng thời gian vô nhiều. Nếu là nàng thân thể khỏe mạnh, ta như thế nào sẽ nguyện ý đem nàng hiến cho này chỉ ác thú? Từ Xương Lâm hơi nhướng mày đầu, cũng không có nói lời nói. Nam Cung Liễu nhìn chằm chằm kia thực người xương nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên có chút sinh khí, phẫn nộ mà oán giận nói: vận mệnh bất công, tựa hồ là không nghĩ tới hắn loại này danh lợi song thu người còn sẽ chỉ trích vận mệnh. Từ Xương Lâm có chút kinh ngạc, cư nhiên bật cười: cái gì? Ta nói vận mệnh bất công, vì sao người khác cầu cái thần võ, những cái đó thụy tú gửi gắm việc đều là chiết chi hoa sướng cái ta gì đó, tới rồi ta nơi này cố tình triệu tới một con ác thú, cố tình muốn ta phu nhân tánh mạng, ta có thể thế nào? Ta còn có thể như thế nào tuyển? Nam Cung Liễu có vẻ thực phận uất. Năm đó ở Kim Thành chỉ cầu thần võ thời điểm, ngươi cũng thấy rồi, tùy hầu im miệng không nói. Tông sư chỉ trích, cái kia Sở Vạn Ninh, mẹ nó, một cái 15-6 tuổi tiểu tử, thế nhưng cũng dám như vậy xúc phạm ta. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức bộ dáng, thật là đứng nói chuyện không eo đau. Ta cũng không tin nếu là làm hắn làm lựa chọn, hắn sẽ ở một cái sắp bệnh chết thê tử cùng một phen uy lực cường hãn thần võ tuyển người trước. Từ Xương Lâm lại cười, kia cũng thật nói không tốt. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta là nói thật, bọn họ cái loại này chính nhân quân tử, ngươi vĩnh viễn đoán không ra suy nghĩ cái gì, còn có thể tưởng cái gì. Đơn giản chính là vang danh thanh sử trong nước thêm tán mà thôi. Ta có thể không biết bọn họ. Nam Cung Liễu càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất, lưu lo mắng đá kia xương cá một chân. Từ đương cái này trưởng môn, ta thật là nhận hết ủy khuất, nguyên rủa không nói, còn phải cả ngày đối người gương mặt tươi cười đón chào. Cũng mất công ta có thể nén giận, có thể chịu được không, hạ chi nhục, bằng không chỉ sợ cầu kiếm năm ấy, ta sẽ phải chết ở Sở Vạn Ninh trong tay. Ngươi nói không sai. Từ Xương Lâm cư nhiên vẫn là cười tủm tỉm, ta cũng cảm thấy Sở Vạn Ninh năm đó là thật sự muốn giết ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể khuyên đến động hắn. Không những từ hắn thiên vấn dưới thoát chết được, còn phong hắn miệng, làm hắn không có đem ngươi ở Kim Thành bên cạnh ao làm sự tình thông báo thiên hạ. Muốn nói bảo mệnh năng lực, ta còn là rất bội phục trưởng môn tiên quân. Hắn cũng biết Nho Phong môn không thể đại loạn, lại khí lại có thể như thế nào? Nam Cung Liễu nói, huống chi ta còn có tứ nhi, làm hắn cho rằng hắn mẫu thân là trừ yêu khi bị thương nặng mà chết, tổng so chân tướng đối hắn kích thích muốn tiểu đến nhiều. Từ Xương Lâm thở dài, cư nhiên thực công chính gật gật đầu, khó trách hắn phải đi, nếu ta là hắn cũng nên ghê tởm thấu ngươi. Ngươi cho rằng ta tưởng a? Ta có lựa chọn sao? Ta đều nói. Nam Cung Liễu nói, vận mệnh bất công, nhìn đến nơi này có người lặng yên hướng Sở Vãn Ninh bên này nhìn qua, nói thầm nói, nguyên lai Dung phu nhân kia chuyện Sở tông sư thế nhưng là biết đến, hắn biết còn giúp Nam Cung Liễu gạt, cư nhiên cũng không cáo chi khắp thiên hạ. Hắn đại khái là sợ phiền phức đi. Hắn khi đó mới 15 tuổi, nếu là thật sự đắc tội Nho Phong môn, ăn không hết gói đem đi. Có người nhẹ giọng thế Sở Vãn Ninh nói chuyện, ta xem không phải, hắn chỉ là nhân tiểu thất đại mà thôi. Người nghe Nam Cung Liễu không phải nói, Sở tông sư không nói chân tướng, là sợ Nam Cung Tứ đã biết về sau thương tâm đâu. Nhưng hắn này liền có chút nặng nhẹ chẳng phân biệt, là một cái tiểu nhi quan trọng, vẫn là nhất phái chi chủ thanh chính quan trọng. Ai, Nếu là hắn sớm một chút nói ra, Nho Phong Môn cũng không đến mức đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Lời nói không thể như vậy giảng. Năm đó hắn nếu là thật sự nói ra, thượng tu giới chỉ sợ muốn đại loạn một hồi. Tóm lại người các có chính mình lựa chọn đi. Đổi đến trên người của ngươi, ngươi cũng không thấy đến sẽ nguyện ý đứng ra a? Kia nhưng chưa chắc, đổi làm là ta, ta tuyệt đối sẽ lập tức ra tới vạch trần Nam Cung Liệu gương mặt thật. Loại chuyện này, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn, tương đương chính là đồng lõa. Bọn họ thanh âm tuy nhỏ, nhưng mặc nhiên nhĩ lực hảo. Có vài câu bay tới hắn lỗ tai, hắn lập tức liền nổi giận, đang muốn đi luận, ống tay áo lại bị người giữ chặt. Sư tôn, Sở Vãn Ninh biểu tình nhạt nhẽo, lắc lắc đầu, không cần nhiều lời, nhưng căn bản không phải như vậy. Bọn họ không có nghe hiểu sao? Cái loại này dưới tình huống ngươi như thế nào có thể đem sự tình thông báo thiên hạ? Là ai phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm? Rõ ràng, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt mà, sinh khí, mặc nhiên gật gật đầu. Sở Vãn Ninh nói, một hai phải làm điểm cái gì? Mặc nhiên lại gật gật đầu. Sở Vãn Ninh nói, hành, vậy ngươi giúp ta che cái lỗ tai. Ta vô tình cùng chi cãi cọ, lại cũng hoàn toàn không muốn nghe. Ngươi giúp ta che lại, chờ bọn họ không nói. Ngươi lại buông ra, mặc nhiên liền thật sự đi đến Sở Vãn Ninh phía sau. Nâng lên tay, một bên một cái, bưng kín lỗ tai hắn. Hắn rũ mắt nhìn trước mặt người, chỉ cảm thấy thực phận uất, lại thực đau lòng. Hắn thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì Sở Vãn Ninh đem hết thảy đều làm như vậy hảo. Còn sẽ có người không hài lòng. Người này hai đời phảng phất đều là vì người khác tồn tại. Chưa bao giờ có ích kỷ quá một ngày. Vì cái gì chỉ cần một việc làm có tranh luận. Chỉ cần một việc xử lý không phải như vậy hắc bạch phân minh. Liền phải bị như vậy nhiều người chọc cột sống. Giống như sự tình luôn là như vậy. Mọi người thường thường thói quen với đối ác nhân một lần thiện hạnh cảm động đến rơi nước mắt. Mà đối người tốt một chút sai lầm chết cắn không bỏ. Kiếp trước đạp tiên quân giết người vô số, ngày nọ uống lộn thuốc, tặng cùng vô bi tự đại sư nhóm mỗi người vạn lượng hoàng kim. Vì thế bị người cùng khen ngợi, đều nói đạp tiên quân phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Kia đoạn thời gian, mọi người trong miệng đạp tiên quân, bởi vì này một kiện tiểu việc thiện, liền quả thực toàn thân đều tản ra lóa mắt quang huy. Mà Sở Vãn Ninh đâu? Sở Vãn Ninh là cái không thể tranh luận tông sư. Là thiên hạ chí thiện đến nhân tiên tôn, cho nên hắn chỉ cần có nhỏ tí tạo không đúng, đều sẽ bị người vô hạn ác ý mà đi phỏng đoán. Bao nhiêu lần đều là như thế, Sở Vãn Ninh làm việc tàn nhẫn, liền có người tức giận mắng hắn máu lạnh. Sở Vãn Ninh làm việc mềm, liền có người nghi ngờ hắn sợ phiền phức. Mặc nhiên thậm chí ở 5 năm du lịch trong lúc nghe được có người nói cập năm đó thải điệp chấn trần. Viên ngoại một chuyện. Lại có thanh âm chỉ ra Sở Vãn Ninh là vì lòe thiên hạ, cho nên mới tiên trừ cố chủ, thương cấp phàm nhân. Hắn chính là cái không có lương tâm người gỗ sao? Bằng không các ngươi nhìn xem, người bình thường nơi nào sẽ không có 3 năm bạn tốt. Lại xem này Sở Vãn Ninh, 15 tuổi phản bội ra hoài tội đại sư môn hạ, sau lại liền vẫn luôn lẻ loi một mình. Này thiên hạ to lớn, ai nguyện ý đương hắn bằng hữu? Đúng vậy, năm đó thải điệp chấn cái kia Trần Viên Ngoại, lại như thế nào có sai, kia cũng là cố chủ. Sở Vãn Ninh xuống tay như vậy trọng, như vậy không bận tâm môn phái thể diện, không bận tâm tiên môn quy củ. Ta xem hắn là lẻ loi hưu quạnh lâu rồi, trong lòng có chút vặn vẹo, tâm lý vặn vẹo, rốt cuộc ai mới vặn vẹo, người này trả giá, chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao, có phải hay không thật sự muốn đem hắn huyết ép khô. Thịt nhai toái, liền xương cốt đều hiến tế, đi ra ngoài, mới là đối, mới là tốt, mới không hổ thiên không hổ mà là danh xứng với thực sở tông sư. Mặc nhiên che lại lỗ tai hắn, Sở Vãn Ninh thân hình cao lớn thon dài, nhưng là đứng ở hiện giờ mặc nhiên trước mặt, đỉnh đầu vẫn là chỉ tới hắn Kamani. Sở Vãn Ninh càng không phải cái nhu nhược vô lực người, chính là mặc nhiên thấp lông mi nhìn hắn, lại bỗng nhiên cảm thấy hắn thực đáng thương. Nhịn không được sinh ra vô hạn yêu thương cùng mềm mại tới. Hắn so từ trước bất luận cái gì thời điểm, đều muốn ôm lấy người này, không mang theo tình dục, chỉ là đơn thuần mà muốn ôm hắn. Tưởng tại đây ngạnh bang bang thiên địa chi gian, lấy huyết nhục chi thân, cho hắn kích cỡ ấm áp. Không hơn, đối với này đó bất quá đầu óc liền nói xuất khẩu nghi ngờ. Cùng với, nếu là ta, ta nhất định như thế nào như thế nào, như thế nào như thế nào, lời nói. Sở Vãn Ninh lại là so Mặc Nhiên thói quen nhiều, có vẻ thực bình đạm. Mà ni lúc này Kim Thành Trì hồi ức cũng kết thúc. Hồi ức mảnh nhỏ ở một lần nữa sụp đổ trọng tổ. Sở Vãn Ninh liền đem ánh mắt rời đi, rơi xuống Nam Cung Tứ trên người. Nam Cung Tứ đưa lưng về phía hắn, vẫn luôn quỳ, không còn có đứng lên. Sở Vãn Ninh khe khẽ thở dài, hắn cùng Nam Cung Tứ, tuy vô thầy trò chi danh, lại có thầy trò chi thật. Nếu có thể, hắn đảo thật sự hy vọng Nam Cung Tứ cả đời này đều cho rằng Dung Yên là chém giết yêu thú khi bất hạnh thân chết, nhưng không như mong muốn. Cách như vậy nhiều năm, giấy vẫn là bị ngọn lửa xuyên thấu, đốt thành cho tẫn. Ở Sở Vãn Ninh ánh mắt, hiện giờ quỳ Nam Cung Tứ, cùng hồi ức quỳ gối Linh Đường đứa bé kia, cứ như vậy bừng tỉnh trọng điệp ở cùng nhau. Đứa bé kia ở vụng về mà cõng Tiêu Giao Du, nhưng là hắn bối thực chúc chắc, tổng cũng nối liền không đứng dậy. Hắn liền một bên xoa nước mắt, một bên mà chậm rãi bối cho hắn mẫu thân nghe. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm, hóa thân thành chim, tên gọi là bằng. Hắn gập ghềnh, mỗi lần dừng lại thời điểm, hắn non nớt ấu tiểu trên mặt, đều có tuổi này sợ không nên gặp đau khổ. Thả trên đời, dự chi, mà không thêm khuyên, trên đời, phi chi, mà không thêm, tự, định trăng trong ngoài chi phân, biện trăng, hài tử tế nhuyễn tiếng nói đột nhiên im bặt, hắn không có bối xuống dưới, nho nhỏ thân mình ở nhẹ nhàng run rẩy, giống trong gió bồ liễu, hắn cuối cùng che lại mặt, không thể nhẫn nại được nữa, lên tiếng khóc lớn, mẹ, ta sai rồi, tứ nhi sai rồi. Ngươi tỉnh vừa tỉnh được không? Mẹ, ta không bao giờ ham chơi. Ngươi tỉnh vừa tỉnh, ngươi lại dạy dạy ta, được không? Sau lại, Tiêu Giao Du thành Nam Cung Tứ mỗi một đường sớm khóa đều sẽ sao chép viết chính tả cuốn văn. Bạn hắn, từ tóc trái đào tiểu nhi, đến khí phách hăng hái nho phong công tử, Dung phu nhân đi rồi, không bao giờ có thể dạy hắn. Sau đó không lâu, Sở Vãn Ninh cũng đi rồi, không còn có quay đầu lại. Nam Cung Tứ liền vẫn luôn không có bái sư. Hắn dựa vào này một con khâu khâu vá vá cụ mũi tên túi, dựa vào kia một câu tham oán cuống sát dâm trộm lược, là ta nho phong quân tử bảy không thể vì. Rốt cuộc tại đây bụng người cách một lớp gia thiên hạ đệ nhất trong tông môn, trưởng thành một vị cùng phụ thân hắn hoàn toàn bất đồng đoan chính anh kiệt. Mà lúc này, Ly Dung phu nhân qua đời, đã qua đi gần 15 năm, mà ni ảo giác lại một lần tụ tập. Lần này, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là Nam Cung Liễu tẩm điện. Là đêm trăng tròn, Nam Cung Liễu xúc trên giường phô cảm lạnh tịch, bãi trúc phu nhân, hiển nhiên là ngày mùa hè, nhưng là Nam Cung Liễu lại bọc vài tầng thật dày đệm giường, không ngừng ở phát run, môi xanh tí. Mà ni Sở Vạn Ninh vỗ vỗ Mặc Nhiên tay, buông lỏng ra. Ta tưởng tiếp theo xem monster, Mặc Nhiên nói, ngươi cũng có thể không xem. Ta nói cho ngươi nghe, hắn vẫn là không nghĩ buông che lại Sở Vãn Ninh lỗ tai tay. Nhưng bị Sở Vãn Ninh lại chụp hay hạ, trong lòng biết không lay chuyển được, liền đành phải bắt tay rũ xuống. Một bên còn thực âm trầm mà hướng chung quanh quét một vòng, nghĩ thầm, nếu là có ai lại nói Sở Vãn Ninh không phải, chính mình liền ám chọc chọc ghi tạc trong đầu. Quay đầu lại tìm những người này đơn độc tính sổ. Ảo giác, từ Sương Lâm từ cửa đi vào tới, oai bảy vặn tám mà hành một cái lễ, thực không có quy củ. Bất quá Nam Cung Liễu giống như thói quen, cũng không có để ý. Hắn trong mắt bạo tơ máu, run run hỏi, Sương Lâm, dược đâu, xứng, thất bại. Nam Cung Liễu, mà hô lên thanh, lại là sợ tới mức nước mũi nước mắt cùng nhau lưu. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ, ngươi rõ ràng nói có thể, ta chịu không nổi, ta cả người xương cốt đều giống dài quá gai nhọn ở chát chính mình. Ngươi mau giúp ta đem cửa sổ đều quan kín mít, một chút quang đều không cần chiếu vào, một chút đều không cần, đã quan kín mít, hôm nay là trăng tròn, liền tính ngươi không ra khỏi cửa, đều sẽ cảm thấy đau. Từ Xương Lâm nói, vô dụng, ngươi trốn không thoát. Không, không, dược đâu? Nam Cung Liễu có chút điên khùng. Dược đâu, dược đâu, dược đâu? Ngươi nói có thể xứng, ta tin ngươi. Dược đâu? Ta một lần nữa lật xem tông cuốn, xứng không ra. Trên người của ngươi cái này ác chớ quá ngoan độc, thế nào cũng phải muốn một thứ mới có thể cởi bỏ. Cái gì? Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cấp, chỉ cần cho ta dược, cho ta dược. Từ Xương Lâm nói, ta muốn thi chú người linh hạch. Nam Cung Liệu trong phút chốc sắc mặt trắng bệch. Linh hạch, ngươi muốn hắn linh hạch? Có sao, như thế nào còn sẽ có? Nam Cung Liệu rít gào nói, tóc tán loạn, khóe miệng chảy nước miếng. Ngươi cũng biết là ai nguyền rủa ta. Ta hảo sư tôn, cái kia phế vật, bọc mủ, quân tử, La Phong Hoa, hắn xoán ta vị trí. Ta đem hắn đuổi hạ bảo tọa thời điểm đã đem hắn bầm thây vạn đoạn. Ta còn đem hắn cho cốt đè ở phong thủy cực hiểm huyết trì nơi. Đưa hắn hồn rơi vào vô gian địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Hiện giờ hắn thi cốt đều hủ không có. Ngươi còn muốn ta đi tìm hắn linh hạch? Ta như thế nào tìm? Ta như thế nào tìm? Từ Xương Lâm tĩnh trong chốc lát, chờ Nam Cung Liễu giống xong rồi, dần dần xu với tuyệt vọng, trong cổ họng tràn ra nghẹn ngào, hắn mới chậm rãi nói, ta còn có một cái biện pháp, chỉ là rất khó làm được, ngươi muốn hay không nghe? Nói, ngươi mau nói. La Phong Hoa tuy chết, nhưng là ngươi hẳn là biết, vong người lục ghi lại quá, rơi vào vô gian địa ngục quỷ hồn, tuy rằng vĩnh thế không được siêu sinh, lại có thể tụ hợp ba hồn bảy phách, sinh ra giống như sinh thời ra thịt cốt nhục, hình thành quỷ thai, càng là chết thảm quỷ thai, liền càng cường đại, có thậm chí sẽ ở quỷ thai bên ngoài lại trường ra một con cự bộ xương khô. Bảo hộ hồn phách không tiêu tan thì tính sao? Ta tổng không thể đi vô gian địa ngục đem hắn xác chết lại nhảy ra tới. Ngươi không thể đi, nhưng là, hắn có thể tới a? Từ Xương Lâm khẽ cười lên. Ánh nến chung biểu tình thực an bình, tựa hồ như là tại đàm luận đêm nay đi đâu cái bạn bè nhà mình uống trà giống nhau. Quỷ giới cùng dương gian lấy kết giới cái chắn tương cách trở. Chỉ cần tụ hợp quá sức thuần triệt năm đại linh khí, là có thể xé mở vô gian địa ngục chỗ hổng, xé mở vô gian địa ngục chỗ hổng. Từ Xương Lâm cười nói, không sai, xé mở chỗ hổng, dẫn tới La Phong Hoa quỷ thai ra tới. Kia quỷ thai cùng sinh thời thân thể giống nhau như đúc, cũng có linh hạch, ngươi ăn hắn huyết nhục, lại móc ra hắn linh hạch, không lo nguyền rủa không phá. Hắn dừng một chút, lại nói, chỉ là năm đại linh khí có điểm khó tụ, tốt nhất là yêu cầu thượng giai tinh hoa linh thể. Ngươi không cần nóng vội, lại dung ta ngẫm lại biện pháp. Nam Cung Liễu há miệng thở dốc, tưởng nói cái gì nữa, có thể vọng lại là một tiếng đáng sợ kêu rên. Hắn nước mắt nước mũi giàn giụa, ghé vào trên giường kịch liệt mà phát ra run. Thật sự có như vậy đau à? Từ Xương Lâm thở dài, ngươi cái kia sư tôn, nói vậy cũng là hận thấu ngươi thí sư. Thế nhưng sẽ ở nhận thượng thi như thế ngoan tuyệt nguyên rủa, thật là thiên thấy đáng thương. Ô, hảo, nhịn một chút, trời đã sáng liền không đau. Từ Xương Lâm nói, tại mép giường ngồi xuống, hai chân bàn, một bàn tay nâng má, một bàn tay moi chính mình chân. Ta bồi ngươi đi, bồi ngươi trò chuyện, phân tán tinh lực, ngươi liền không như vậy đau. Nam Cung Liễu cả người đều cùng tới rồi chăn chỗ sâu trong, ở bên trong không được mà hổn hển thở hổn hển. Từ Xương Lâm nói, ai, nói cái gì đâu, nếu không tán gẫu một chút tứ nhi, hắn cũng là cái không dễ dàng hài tử, trời sinh linh hạch bạo ngược, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, này hình như là Nam Cung gia tộc bệnh trầm kha, nghe nói hắn tằng tổ phụ cũng có này tật xấu. Nam Cung Liễu xúc ở chăn bông phía dưới, nuốt nước miếng, ân, ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Cái gì làm sao bây giờ? Nam Cung Liễu thanh âm đánh chiến. Hắn bệnh, so với ta hảo, dễ ứng phó nhiều. Về sau cưới thê tử, đều là có thể thông qua song tu, áp chế linh lưu. Ngươi, vẫn là nhiều quan tâm ta nguyền rủa đi. Ta này không đồng nhất thẳng đều ở quan tâm ngươi nguyền rủa sao? Nhưng ngươi càng muốn, đau liền sẽ càng lợi hại. Từ Xương Lâm bởi vậy lại xoay câu chuyện. Moi ngón chân phùng cười nói. Bất quá như vậy, song tu. Có thể hay không đối đạo lữ thân mình quá hảo. Nghe nói tứ nhi tằng tổ mẫu tuổi còn trẻ liền đi đâu, thế. Vô nghĩa, ai nha. Ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới nàng thật đúng là bởi vì song tu nguyên nhân sớm chết. Từ Xương Lâm cảm thán nói. Nho phong môn thật sự thủy thâm. Trưởng môn cư nhiên muốn bắt phu nhân mệnh trợ chính mình vượt qua kiếp nạn, nữ nhân tánh mạng. Vốn là, vô dụng. Từ Xương Lâm cười nói. Như vậy khinh thường nữ nhân a, quá trưởng môn chi huấn. Ngươi lại không phải không hiểu, ta không hiểu. Quá trưởng môn nói qua cái gì? Nho phong môn, lúc này lấy quân tử xuất chi, không sai a, quân tử là cái gì? Là nam tử, đã hiểu sao? Ngoặc kép, phúc, nói câu vô lễ kính. Trưởng môn, ngươi những lời này xuyên tạc. Sợ là muốn đem quá trưởng môn từ anh hùng chủng tức giận đến sống lại, Nam Cung Liễu run run nói. Ngươi không có cưới quá thê tử. Ngươi không rõ, nữ nhân a, không có gì dùng. Chỉ có nối dõi tôn đường là các nàng chi trách. Tổ mẫu có thể vì tổ phụ hiến thân, cũng là cam tâm tình nguyện. Cam tâm tình nguyện. Từ Xương Lâm cười. Vậy ngươi có phải hay không cũng đến thế tứ nhi tìm cái cam tâm tình nguyện cùng hắn song tu, vì hắn toi mạng người. Ngoặc kép, đã tìm hảo. Từ Xương Lâm sừng sốt. Cái gì, ai a, ai ai ai. Hắn có vẻ thực bát quái. Hướng giường càng bên trong bò bò. Cơ hồ tưởng đem Nam Cung Liễu từ trong chăn lót ra tới. Thành A, ngươi trong lòng cư nhiên liền Nho Phong Môn thiếu chủ phu nhân đều có người được chọn. Vậy ngươi mau nói với ta vừa nói. Nam Cung Liễu bọc chăn hướng giường đệm chỗ sâu trong dịch cọ. Nhìn trong chốc lát đau. Mới khàn khàn nói. Ngươi nghĩa nữ, Diệp Phong Tích, ngoặc kép, hết chương.